Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt Bộ Chín Nan Đắc Hữu Tình Nhân. Chương 11, Góc Truyện Audio.com. Biên tập Uyên Khúc Dạo Đầu A Lâm kể chuyện Semirkat. 1. Là tên một loài động vật nhỏ thuộc loài có vú, sinh sống ở nơi nóng bức khô hạn nhất trên mặt đất là vùng sa mạc. Xung quanh mắt của Meerkat có một đường hoa văn màu đen tựa như mang một cặp kính thái dương tự chế, khuôn mặt của chúng dài nhọn, lại có đôi tai màu đen hình trăng non, nhìn rất thích. Là một trong những loài thuộc họ cầy mang gớt, chúng đáng yêu, trưởng thành sớm, đồng thời là loài động vật thích quần cư. 2. Đừng nhìn nó nhỏ bé mà cho rằng nó yếu, khi Meerkat phát huy thì đủ giết chết cả rắn hổ mang. Meerkat có tính lãnh thổ rất mạnh, sẽ quyết liệt cự tuyệt đàn Meerkat khác đặt chân vào lãnh thổ của mình. Có một Meerkat là người yêu, bạn cảm thấy thế nào? 2. Sống tụ tập bầy đàn. Cách chương.